Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1360, chương 1360, nhìn không thấu tương lai. Sơ võ đại lục, thần điện tàn tạ, một bầy sơ võ thiên vương đều trầm mặc không nói. Bọn họ không phải võ giả tầm thường, đều là cường giả đỉnh cấp, tuổi trẻ cũng có hơn vạn tuổi. Lần này, sơ võ tổn thất quá nặng nề rồi. Năm vị phá tám bị giết, phá bảy chết rồi bốn vị, phá sáu mười vị, đầy đủ chết rồi 19 vị cường giả. Xem ra vẫn chưa tới 50 người một nửa, nhưng đơn độc chỉ là quyền thần tử vong, liền có thể sánh được cái khác phá sáu cùng phá bảy tổn thất. Thậm chí còn không thôi, đây là sơ võ gần gũi nhất phá chín cường giả. Kết quả, bị Phương Bình giết rồi. Tuy nói không phải chết ở trong tay Phương Bình, cuối cùng quyền thần lựa chọn dung hợp thiên tí, nhưng nếu không phải không còn cơ hội sống sót, quyền thần e sợ cũng sẽ không làm lựa chọn này. Tất cả mọi người trong lòng rõ ràng, lần này là quyền thần bọn họ đá vào tấm sắt rồi. Nhưng Phương Bình bại lộ thực lực sau, trực tiếp chém giết mấy vị phá tám, vẫn để cho mọi người có chút không thể nào tiếp thu được. Trên sơ võ đại lục, tiếng nghẹn ngào nổi lên bốn phía. Cứ việc người yếu không biết phát sinh cái gì, nhưng cũng biết có rất nhiều sơ võ cường giả vẫn lạc, có huyết mạch quan hệ, thậm chí có thể cảm nhận được tổ tiên tử vong. Giờ khắc này, đầu đầu cũng có tiếng bi thương. Trong đại điện tàn tạ, Phương Bình rất bình tĩnh. Bình tĩnh hơi dọa người. Minh Thần cũng rất bình tĩnh. Hết thảy bi thương, bi ai, tất cả đều bị hắn giấu ở trong lòng. Minh Thần sẽ hận sao? Phương Bình biết, sẽ. Hắn cùng quyền thần liền là không hợp nhau. Có thể mấy chục ngàn năm giao tình, song phương đều là vì sơ võ. Dù cho không hợp nhau, cũng chỉ là phương hướng không giống, không đại biểu mục tiêu không giống. Minh Thần muốn giết Thương Miêu sao? Nghĩ tới, chỉ là kiêng kỵ Phương Bình thực lực, không dám xuống tay. Nếu là trước Phương Bình triển lộ ra suy yếu, quyền thần có thể kiềm chế hắn, Minh Thần sẽ khoanh tay đứng nhìn sao? Sẽ không. Những này Phương Bình hiểu, Minh Thần cũng hiểu. Vì sơ võ có thể truyền thừa tiếp, Minh Thần lựa chọn ngồi xem, lựa chọn bàng quan. Bởi vì khi đó Phương Bình cùng Thương Miêu đều bại lộ phá chín thực lực, Trấn Thiên Vương còn đang đuổi tới bên trong. Ba vị phá chín cường giả sơ võ dám phản kháng, hôm nay chính là bị đồ kết cục. Chúc mừng Thiên Tý tiền bối. Phương Bình hướng Thiên Tý hơi chắp tay, chúc một tiếng. Phá hai cửa rồi. Thiên Tý không chỉ phá hai cửa, tinh khí thần đều đạt đến một cái đỉnh phong. Giờ khắc này tuy rằng không đạt đến phá tám đỉnh phong, có thể lại cho Thiên Tý một quãng thời gian, Thiên Tý tuyệt đối có thể rất nhanh đạt đến mức này. Thiên Tý trên mặt không nhìn ra nụ cười, có chút miễn cưỡng, có chút mờ mịt, nên vui mừng sao? Nếu là thực lực tiến bộ, đó là nên vui mừng. Nhưng là, đây là lấy 5 vị sơ võ phá 8 làm giá lớn, hơn 10 vị phá 6 phá 7 thiên vương vẫn lạc làm giá lớn đổi lấy. Thiên Tý, thật vui mừng không đứng lên. Ngươi, phá 9 rồi. Thiên Tý rời đi đề tài, mặc dù mọi người đã nhìn ra rồi, hắn vẫn hỏi một câu, xác định một hồi. Phương Bình cười cợt, nhưng là không trả lời. Sau một khắc, Phương Bình cất cao giọng nói, quyền thần mọi người đánh giết Thương Miêu, Trấn Thiên Vương tiền bối chảm địch với sơ võ, là Trấn Thiên Vương chúc. Quát to một tiếng, vang vọng tứ phương, sơ võ đại lục chấn động, hải vực chấn động, trong hư không, một vị lão nhân đạp không mà đến, ánh mắt tìm đến phía Phương Bình. Trấn Thiên Vương, Trấn Thiên Vương nhìn Phương Bình, Phương Bình cũng nhìn hắn. Trấn Thiên Vương nở nụ cười, chậm rãi nói, ngươi thành thục rồi, thành thục thường thường đều nương theo người chết. Phương Bình y nguyên, bình tĩnh, Trấn Thiên Vương nói lời này, không phải là bởi vì Phương Bình để hắn chịu oan ức. Không phải là bởi vì Phương Bình tiếp tục ẩn giấu thực lực, mà là đem hắn dựng nên ở sơ võ phía đối lập. Đúng, ở đây đều biết người là Phương Bình giết, có thể những người khác biết không? Có lẽ dưới cái nhìn của bọn họ, tam giới cũng chỉ có Trấn Thiên Vương có thực lực này rồi. Sơ võ đại lục người sẽ hoài nghi sao? Sẽ không, minh thần bọn họ cũng không dám hiện tại đối ngoại tiết lộ tin tức. Vậy chỉ có thể là Trấn Thiên Vương giết. Đến mức sau đó biện giải, ai sẽ tin tưởng? Dù cho không phải Trấn Thiên Vương một người giết, Trấn Thiên Vương cũng tham dự đến trong đó. Trấn Thiên Vương cùng sơ võ quan hệ quá lớn. Lão sư của hắn Dương Thần thậm chí chính là sơ võ lãnh tụ một trong. Dù cho hiện tại y nguyên vẫn là Phương Bình đang tính kế hắn, Trấn Thiên Vương phẫn nộ sao? Có chút, quyền thần những người này cùng hắn quan hệ kỳ thực cũng không tệ. Đổi thành là hắn đến, chắc chắn sẽ không giết những người đó, dùng võ lực kinh sợ những người này. Đây là Trấn Thiên Vương thứ nhất lựa chọn, mà Phương Bình trực tiếp chảm giết những người đó. Lần trước, Thánh Võ Thần bọn họ đánh giết Thương Miêu. Cuối cùng Trấn Thiên Vương một cái không có giết. Nói là lưu đày, trên thực tế những người kia rất nhanh sẽ trở lại sơ võ. Hôm nay, Phương Bình căn bản không nói quá nhiều, trực tiếp liền cho giết rồi. Giết rồi sau, còn đem nồi này ném cho Trấn Thiên Vương. Trấn Thiên Vương nên cao hứng sao? Không nên cao hứng. Không chỉ là Phương Bình giết rồi những lão hữu này, còn để hắn chịu oan ức, thậm chí còn để các hoàng giả đối với hắn tràn ngập cảnh giác. Này kỳ thực là rất nguy hiểm. Phương Bình chính là làm như vậy rồi. Phương Bình chính mình không biết hậu quả sao? Hắn cũng biết. Trấn Thiên Vương nhìn hắn, chậm rãi nói, sợ sệt sao? Sợ sệt. Phương Bình cười nói, tại sao phải sợ? Ta không sợ, ta chỉ sợ kẻ thù của ta không đủ ta giết. Lão Trương đi thời điểm, đi Linh Hoàng đạo trường sau, ta liền biết, này thành trách nhiệm của ta. Tên kia cố ý đi, một cái không lưu, hắn muốn trốn tránh trách nhiệm này, ta lại nhất định phải nhặt lên đến. Đó chính là trách nhiệm của ta. Nếu như thế, ta liền không sợ. Ngươi cầm vật này, ngươi liền phải gánh lên. Ai bảo ngươi tay tiện? Trấn Thiên Vương nhìn hắn, thở dài, có chút đồng tình, lại có chút thương hại. Phương Bình nở nụ cười, lão gia ngài ánh mắt gì? Nên là ta thương hại ngài. Ngươi xong, phá chín không nói, còn có mạnh như vậy thực lực. Ngươi thật xong, có hoàng giả nhìn chằm chằm ngươi rồi. Trấn Thiên Vương cười nhạt một tiếng, xem thường, không nhìn thẳng điểm này. Cười nhạt nói, ta không sợ, bởi vì ta cảm thấy rất nhanh ta sẽ tẩy thoát hiểm nghi. Ngươi có thể nín bao lâu? Hắn không phải quá để ý, là ai làm, hiện tại mọi người có lẽ cho rằng là hắn. Chẳng bao lâu nữa, liền không phải hắn rồi. Phương Bình sẽ bại lộ. Nếu hôm nay đã bại lộ, Phương Bình sẽ không tin tưởng người của sơ võ sẽ không để lộ bí mật. Rất nhanh, hắn sẽ lợi dụng cơ hội này, chế tạo lớn nhất lợi ích. Sở dĩ Trấn Thiên Vương thật không phải quá quan tâm, hắn đồng tình chính là Phương Bình. Sau lần này, sơ võ tất nhiên hận hắn tận xương. Dù cho mọi người không nói, dù cho mọi người hiện tại bị hắn giết sợ rồi, có thể sau đây, trừ phi sơ võ triệt để hủy diệt, địa quật hận hắn, sơ võ hận hắn, hoàng giả hận hắn, Phương Bình chỉ còn dư lại nhân tộc. Nhưng là nhân tộc bên này đây, Phương Bình là anh hùng, nhân tộc anh hùng, nhưng là không sợ một ngày nào đó thiên hạ thái bình, nhân tộc cũng tiếp nhận không được hắn vị này đao phủ sao? Hắn giết rồi quá nhiều người. Trấn Thiên Vương nhìn Phương Bình có chút xem thường. trong mắt lộ ra một vệt vẻ chê cười. Có tương lai sao? Không biết, chính mình thật sự có tương lai. Phương Bình kỳ thực không nghĩ như thế nào quá. Cái gì về hưu, cái gì ngựa về Nam Sơn, kia đều là nằm mơ thôi, không cần lo lắng những kia. Trấn Thiên Vương thấy hắn không để ý, cũng không còn nói, nhìn tàn tạ đại điện, than nhẹ một tiếng, hơi khom người, thấp giọng nói, đưa chư vị lão hữu, bằng hữu, người của Sơ Võ, rất nhiều đều là bạn của hắn. Hắn tùy Tùng Dương Thần thời điểm, vẫn ở Sơ Võ Đại Lục du lịch, đầy đủ mấy ngàn năm. Hắn kết giao rất nhiều người, nhưng hôm nay, chết rồi rất nhiều, chết trận 19 vị cường giả, hơn nửa hắn đều quen thuộc, thậm chí đồng thời luận quá đạo, từng uống rượu, ăn cơm xong, từng đàm luận, hôm nay, đều chết rồi. Phương Bình ra tay, càng ngày càng tàn nhẫn rồi. Hắn biết, Phương Bình cuống lên, sợ rồi, khoái đao chảm loạn ma. Đây chính là Phương Bình tâm thái. Hắn không thời gian đi cùng quyền thần những người kia qua loa, cũng không thời gian đề phòng bọn họ quấy rối. Sở dĩ hắn thẳng thắn tất cả đều cho giết rồi, không giữ lại ai. Đến mức minh thần những người này, dù cho trong lòng có hận, chứng kiến mấy vị phá tám bị giết, còn dám lại cùng nhân tộc là địch sao? Dù cho hoàng giả đến rồi, dù cho hoàng giả mạnh hơn Phương Bình, bọn họ cũng chưa chắc dám, bởi vì Phương Bình thật là làm cho người ta nhìn không thấu rồi. Vô địch, bất bại, không quản kẻ địch mạnh bao nhiêu, hắn mãi mãi cũng là vô địch, đều là bất bại. Lần lượt chiến đấu, đã sớm chứng kiến điểm này. Quyền thần mấy người tiếp xúc với hắn không nhiều, không có cảm giác này. Minh thần những người này nhưng là biết. Phương Bình hình như mãi mãi cũng có lá bài tẩy không có bày ra. Đơn giản tới nói, bị giết sợ rồi, trừ phi Phương Bình chết rồi. Bằng không, hiện tại tam giới cường giả, có mấy người dám cùng Phương Bình là địch. Mà này, chính là Phương Bình muốn. Mà, không chính là để người đến sợ sệt sao? Hắn không cần kính sợ, không cần sùng bái. Chỉ cần để cho kẻ địch sợ sệt liền được rồi. Để bọn họ run rẩy. Trấn Thiên Vương khom người, rất nhanh ngẩng đầu, lần thứ hai nhìn về phía Phương Bình. Cần giúp một tay không? Phương Bình nhìn hắn, cười híp mắt nói, cha nuôi đồng ý giúp đỡ sao? Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương bật cười. Rất nhanh nói, hiện tại, ngay cả ta cũng không đủ khiến ngươi yên tâm rồi. Vậy cũng không có, Phương Bình cười nói, những việc này, trước chúng ta thảo luận qua, hiện tại ta không nghĩ tái thảo luận những thứ này. Trấn Thiên Vương lần thứ hai thở dài, lần này Phương Bình xuất hành, chế tạo kinh thiên động tĩnh lớn, nhưng mà, Phương Bình đồng ý sao? Vui sướng sao? Lần này hắn đối phó người, không phải dĩ vãng địa quật những kẻ địch kia. Hắn đối phó thiên thần, ở trong mắt người ngoài, đó là nhân tộc minh hữu. Hắn đối phó quyền thần mấy người, ở trong mắt người ngoài, cũng là có thể sẽ tìm đến phía nhân tộc minh hữu. Kết quả, thiên thần bị đoạn đại đạo, bị trấn áp ở nhân gian, quyền thần những người này thẳng thắn bị giết. Phương Bình đang vì kế tiếp đại chiến làm chuẩn bị. Hắn phải đem tất cả không ổn định nhân tố toàn bộ dẹp yên. Mà mồi lửa này, đầu tiên chính là từ nội bộ nổi lên. Lâm Tử, Long Biến bọn họ đây. Trấn Thiên Vương bỗng nhiên nói một câu. Hai vị này, cùng hoàng giả dây dưa quá to lớn rồi. Linh Hoàng cháu gái, Thú Hoàng hậu duệ, Thần Hoàng môn đồ, Phương Bình lại nên làm gì lựa chọn? Đây không phải Khôn Vương bọn họ. Cũng không phải Sơ Võ, những người này trước vẫn ở vì nhân tộc chinh chiến. Phương Bình yên tâm bọn họ sao? Trấn Thiên Vương cảm thấy, Phương Bình chỉ sợ sẽ không yên tâm, không yên lòng, vậy phải làm thế nào? Giết rồi, trấn áp rồi, hắn muốn biết, Phương Bình sẽ lựa chọn thế nào? Tiếp tục như thế, Phương Bình sẽ chúng bạn xa lánh, dù cho nhân tộc bên kia cũng sẽ không đồng ý Phương Bình đối bằng hữu của bọn họ ân đền oán trả. Phương Bình cười ha hả nói, không tham chiến được rồi, dù sao cũng là thân nhân của bọn họ, ta cũng không hy vọng bọn họ tham chiến, tìm một chỗ xem cuộc vui, thắng bại phân ra đến rồi, ta thắng rồi, bọn họ không biến hóa, thân nhân của bọn họ thắng rồi, bọn họ có lẽ cũng không biến hóa, như vậy không phải tốt sao nhất, ngươi vẫn là hoài nghi bọn họ, vậy cũng không có. Chỉ là không đành lòng để bọn họ đối thân nhân của chính mình ra tay. Ngươi lẽ nào để ta để Long Biến đi giết Thú Hoàng, để Lâm Tử đi giết Linh Hoàng? Hai người đối thoại, làm sơ võ trước mặt, không truyền âm, không che đậy, liền như thế đối thoại, để bọn họ nghe. Minh Thần không lên tiếng, cũng không nói chen vào. Hắn không biết này có phải là cạm bẫy Trấn Thiên Vương ở biểu lộ có ý gì. Hắn cùng Phương Bình không nhất định là một lòng. Lần này Phương Bình giết sơ võ, hắn khả năng là bất mãn, thậm chí có thể sẽ cùng Phương Bình sản sinh ngăn cách. Vậy bây giờ Minh Thần có muốn hay không ở sau đó suy tính một chút, liên hợp Trấn Thiên Vương báo thù? Nhưng là, đây là cạm bẫy sao? Minh Thần không biết, hắn cũng không muốn biết. Hắn giờ phút này, đem vừa mới hết thảy đều lãng quên, không muốn lại đi nghĩ. Hiện tại, sơ võ chỉ có thể cùng nhân tộc liên hợp đối kháng hoàng giả. Đến mức chuyện sau này, sống sót lại nói, sơ võ còn có rất nhiều người cần bọn họ. Bọn họ hiện tại chết không được. Nhiều như vậy mảnh sơ võ đại lục, hiện tại người sống còn có mấy trăm triệu nhiều. Mà giữa trường, 31 vị sơ võ cường giả cấp thiên vương, chính là toàn bộ của bọn họ dựa vào. Trấn Thiên Vương cũng không nói thêm cái gì, không cùng người của sơ võ lại giao lưu, lên tiếng nói, có yêu cầu, có thể gọi lên lão phu. Bất quá, lần sau lại có thêm loại này oan ức, nhưng là đừng ném cho lão phu rồi. Ném xuống lời này, Trấn Thiên Vương xé rách hư không, biến mất ở trong đại điện. Phương Bình cũng không nói chuyện, yên lặng nhìn hắn rời đi. Rất nhanh, giữa trường chỉ còn dư lại hắn bên này mấy người cùng sơ võ đám người này. Ba vị phá tám cường giả, giờ khắc này Thiên Tý phá hai cửa, Minh Thần phá tám đỉnh phong, Huyễn cũng sắp tiếp cận phá hai cửa rồi. Phá bảy còn sót lại sáu vị, phá sáu 22 vị. Phương Bình quét mọi người một mắt, có người cúi đầu không nhìn hắn, có người sắc mặt bình tĩnh, trong mắt mọi người cất giấu phẫn hận cùng nộ ý. Phương Bình quá ác rồi. Phương Bình không nói chuyện, lực lượng tinh thần bạo phát, phong tỏa một vùng thế giới nhỏ, ba vị phá tám cùng Phương Bình bị cách ly ở trong đó. Minh Thần tiền bối, không dám làm. Minh Thần hơi thở dài. Ngươi đã phá chín, làm không nổi tiền bối danh xưng này rồi. Là không dám làm, vẫn là không muốn làm. Phương Bình không đi nhận biết. Phương Bình cười cợt, cũng không thèm để ý. Tiếp tục nói, nếu quyền thần bọn họ đã vẫn lạc, vậy chuyện liên minh, Minh Thần cảm thấy làm sao? Có thể, nói hết, Minh Thần lại nói, sơ võ thực lực yếu ớt, dù cho liên thủ cũng chưa chắc là một hoàng đối thủ. Không, tuyệt đối không phải một hoàng đối thủ. Không biết nhân vương có ý nghĩ gì. Liên minh chính là vì đối phó hoàng giả. Nhưng hiện tại, sơ võ tổn thất nặng nề, còn có thể làm sao đối phó hoàng giả? Liên minh sơ võ không phải vì đối phó hoàng giả, kỳ thực chủ yếu vẫn là vì áp chế địa quật. Phương Bình bình tĩnh nói. Địa quật bên kia, võ giả quá nhiều, nhân tộc trung đê tầng võ giả cũng không ít, có thể không bằng bọn họ nhiều. Ta cũng không thể ở trước khi đại chiến, đem địa quật mấy trăm triệu võ giả toàn bộ chém giết. Lời này, hắn nói quá bình tĩnh để Minh Thần trong lòng mấy người đều phát lạnh. Có thể thiên nhân giới bích phá nát, tam giới hợp nhất, đến thời điểm tất có đại loạn phát sinh. Ý của ta là, hiện tại Sơ Võ Đại Lục nên di chuyển, hướng địa quật phụ cận di chuyển, đến thời điểm chúng ta nhân tộc cùng Sơ Võ liên thủ, phong tỏa địa quật, tam giới hợp nhất thời gian, địa quật khả năng có người muốn nhân cơ hội nhất thống tam giới, trở thành tam giới bá chủ, khi đó, chúng ta khả năng đều muốn đối mặt phiền toái lớn, giờ khắc này, chỉ có song phương hợp tác, mới có thể áp chế địa quật. Minh Thần trầm mặc một hồi, huyễn âm thanh sâu xa nói, nhân vương, nếu như thế, kia lẽ nào không thể hiện tại liên thủ chém giết địa quật những phá tám kia? Phương Bình cười nói, ta cũng nghĩ, có thể giết cá biệt vẫn được, giết nhiều mấy cái, hiện tại liền có nhiều vị hoàng giả chân thân muốn giáng lâm. Hoàng giả bố cục vạn năm, những người này đều là trọng yếu quân cờ, có thể tùy ý ta giết xong, không thể, yêu đế, khôn vương, hồng vũ, những người này, ai sau lưng không hoàng giả thủ bút, ta lại không ngốc, quả nhiên không biết những thứ này, hiện tại ta ra tay giết bọn họ, sẽ chỉ làm thiên nhân giới bích phá nát tháng ngày lại lần nữa sớm, mà chiến thiên đế trước một mũi tên kia, liền uổng phí rồi, giết địa quật cường giả. Phương Bình không phải không nghĩ tới, nhưng Phương Bình biết, đây là không thể thực hiện được, hắn giết một cái vẫn được, giết hai cái khả năng liền có hoàng giả trực tiếp giáng lâm. Ba cái, bốn cái, Phương Bình chính là ở phá hoại cửu hoàng vạn năm kế hoạch. Đến thời điểm, Phương Bình nhất định sẽ bị phẫn nộ hoàng giả giáng lâm, triệt để chém giết, ngày đó nhân hoàng giáng lâm. Đến cùng là vì diễn kịch, hay là bởi vì trưởng binh sứ tử vong, điểm này hiện tại đã không thể nào đi nhận biết. Nhân hoàng vật thay thế là trưởng binh sứ sao? Nếu là, vậy ngày đó nhân hoàng giáng lâm, lý do liền rất đầy đủ. Phương Bình cần một ít thời gian, Sơ Võ những người này, cũng có thể là quân cờ, là để cho một ít người chứng đạo quân cờ. Bất quá người của Sơ Võ chỉ là thêm gấm thêm hoa, cũng không phải là trọng yếu quân cờ. Phương Bình giết rồi liền giết rồi, có thể những người kia không giống bản nguyên một đạo, hiện tại cường giả không nhiều, bị Phương Bình giết gần đủ rồi. Nếu là trước, bản nguyên cường giả nhiều hơn chút, Phương Bình còn không xác định ai là quân cờ của hoàng giả, nhưng hiện tại nhìn một chút thiên vương bảng, sẽ bao nhiêu người, giết rồi một nhóm lớn sau, kỳ thực thế cuộc đã rất trong sáng rồi. Trước lúc này, Sơ Võ cùng bản nguyên thiên vương bất quá trăm, hôm nay bị Phương Bình chém giết tiếp cận một phần tư. Tam giới thiên vương, hiện tại e sợ cũng là 50, 60 người rồi, Sơ Võ cùng bản nguyên một nửa mờ. Sơ Võ là vật thay thế khả năng không lớn, đó chính là từ bản nguyên như thế điểm thiên vương bên trong tuyển ra vật thay thế của cửu hoàng. Độ khó giảm nhiều, Phương Bình trong lòng tự giễu nở nụ cười. Tam giới bản nguyên cường giả muốn cảm tạ chính mình, hiện tại, Lê Trử bọn họ cũng nên có chút phán đoán rồi, mà lại nói bất định đã có mục tiêu rõ rệt, bởi vì người chết rồi quá nhiều. Thuận tiện bọn họ phán đoán mục tiêu, hoàng giả thủ tịch bị giết gần đủ rồi, bát vương liền còn lại như vậy ba vị, 36 thánh cơ hồ bị Phương Bình đồ không, còn lại mèo con 2-3 con, hiện tại không biết trốn làm sao, đến lúc này vẫn chưa thể xác định một vài thứ, kia hồng khôn bọn họ liền quá ngu dốt rồi. Huyễn không nói cái gì nữa, Thiên Tý đè xuống trong lòng một ít tâm tình, mở miệng nói, tự nhiên này không thành vấn đề. Vậy chúng ta đây, đó là trung hạ tầng nhiệm vụ, bọn họ phải làm gì? Tu luyện, Phương Bình cười nói, ba vị tiền bối, hiện tại đều là phá tám, bất quá còn chưa đủ. 31 vị thiên vương cảnh cường giả, nếu là đều có một ít tiến bộ, liên thủ lời nói. Dù cho vô pháp ngang hàng hoàng giả, phối hợp một vị phá chín, cũng có thể ngăn cản một vị hoàng giả rồi. Ngăn cản, vẫn là phối hợp phá chín. Phương Bình trong lời nói ý tứ, để trong lòng mấy người hơi rung động. Minh Thần trầm giọng nói, Nhân Vương, nếu hợp tác rồi, Nhân Vương kia có thể hay không nói một chút. Tương lai dự định, hoàng giả có 9 vị, dù cho địa hoàng cũng không vẫn lạc. Thêm vào thiên đế, cùng với đấu thiên đế, 11 vị vô thượng cường giả. Dương Thần vẫn không xuất hiện, vậy thì không tính Dương Thần. 11 vị, tam giới làm sao ngang hàng bọn họ? Quá nhiều, đây không phải số lượng nhỏ. 11 vị trí cao vô thượng cường giả. Thật muốn liên thủ, tam giới làm sao có thể đối kháng bọn họ? Phương Bình ý vị thâm trường nói, yên tâm được rồi, hoàng giả cũng không phải một thể, càng sẽ không là một lòng, luôn có người sẽ hợp tác với chúng ta. Minh Thần nhíu mày, hiện tại có người liên hệ Nhân Vương rồi. Minh Thần, có một số việc, hiện tại biết không hẳn là chuyện tốt. Phương Bình nói bình thản, Minh Thần không tốt xác nhận thật giả, cũng biết đây là đại cơ mật. Cân nhắc một trận, không có lại hỏi, bất quá vẫn là nói. Nhân tộc bên này, phá chín, dù cho thêm vào Thương Miêu, cũng chỉ có 3 vị. Nhân Vương có thể hay không cùng địa quật những người kia từng có liên hệ. Bản nguyên một đạo so với chúng ta ưu thế liền cường ở đây. Bọn họ là có thể phá chín. Đạo của bản nguyên, còn không đoạn, 3 môn vừa vỡ. Dù cho chỉ là hư môn phá, vậy cũng là phá chín. Sở dĩ địa quật bên kia, nếu như có thể hợp tác, kỳ thực vẫn có rất cơ hội lớn sinh ra mấy vị phá chín cường giả. Đến thời điểm, đối kháng hoàng giả liền càng chắc chắn rồi. Phương Bình cười nói, cái này ta sẽ cân nhắc. Đương nhiên, sơ võ bên này, hiện tại cũng không phải là không có nhiệm vụ. Tìm tới Dương Thần. Phương Bình ánh mắt phát sáng nói, Dương Thần cùng Thiên Đế, 89/10 là đối địch, mà không phải một nhóm. Bằng không, Dương Thần liên thủ với Thiên Đế, hà tất phiền phức như vậy. Hiện tại Cửu Hoàng cùng Thiên Đế không hợp nhau, Thiên Đế trong bóng tối cũng có bố cục. Ta nhìn tất cả những thứ này, không phải Cửu Hoàng tạo thành, mà là Dương Thần. Dương Thần cũng là sơ võ cường giả, thậm chí là sơ võ hoàng giả. Mấy vị nếu như có thể tìm tới Dương Thần, để Dương Thần đối kháng Thiên Đế, vậy chúng ta nắm chặt sẽ càng to lớn hơn. Dương Thần, đến mức này, Phương Bình đã có phán đoán, Dương Thần rất có thể cùng Thiên Đế là đối địch. Bằng không, Thiên Đế cùng Dương Thần che ép quần hùng, tam giới có lẽ đã sớm không giống nhau rồi. Làm sao sản sinh hiện tại cục diện như thế? Sở dĩ, nếu là tìm tới Dương Thần, có thể sẽ giải quyết phiền toái rất lớn. Mấy người đều là khẽ gật đầu. Phương Bình cũng không lại tiếp tục. Lại nói, Thiên Tý tiền bối, ta có một số việc nghĩ đơn độc hỏi một chút ngài. Minh Thần cùng Huyễn không có nhiều lời, rất nhanh rời đi, bọn họ còn muốn động viên sơ võ bên này. Đến mức Phương Bình hỏi Thiên Tý cái gì, bọn họ cũng không muốn đi quan tâm. Nhân Vương có gì nghi hoặc? Nhân Vương, trước lúc này, Thiên Tý ở nơi có người gọi Nhân Vương, không ai địa phương gọi Phương Bình. Hiện tại dù cho không ai, y nguyên là Nhân Vương, xưng hô trên một ít biến hóa, cũng đại biểu một ít trên tâm lý biến hóa. Phương Bình đè xuống trong lòng một ít ý nghĩ, không biểu lộ ở mặt, cười nói, ta nghe đầu sát nói, trước tiền bối từng nói, Thiên Tý đại lục có cường giả giáng lâm, khả năng là hoàng giả giáng lâm, không biết là vị nào hoàng giả. Hoàng giả, Thiên Tý hơi nghi hoặc một chút, rất nhanh lắc đầu nói, không phải hoàng giả. Nếu là ngươi nói chính là trước lần đó, lúc đó không phải hoàng giả giáng lâm, không phải hoàng giả. Phương Bình nhíu mày, Dương Thần, cũng không phải Dương Thần. Dương Thần hơi thở xuất hiện, ta sẽ không nhận thức. Thiên Tý có chút chần chờ, bất quá vẫn là rất nhanh nói, cũng không phải Dương Thần, là một vị ta hẳn là không quá quen thuộc cường giả. Đương nhiên, nói chưa quen thuộc cũng không chính xác, đối phương mang theo một ít hạt giống mùi vị, Phương Bình đồng tử thu nhỏ lại. Hạt giống mùi vị, Phương Bình hít sâu một hơi, hạt giống có ý thức sao? Không rõ ràng, cái này Thiên Tý là thật không biết. Gặp Phương Bình quan tâm, Thiên Tý lại nói, ngươi biết, năm xưa sơ võ rèn ngọc cốt, hầu như đều tiếp xúc qua hạt giống, sở dĩ đối những mùi này vẫn là rất quen thuộc, lần đó đã là như thế, ta cảm ứng được một ít hạt giống mùi vị, lần theo đi ra ngoài, kết quả không thể lần theo trên, đối phương rất mạnh, cảm ứng sự tồn tại của ta, rất nhanh liền rời khỏi rồi. Ta hoài nghi đối phương là nhân gian người. Hắn liếc một cái Phương Bình, lại nói, đối phương rất có thể tiếp xúc qua thật hạt giống, thậm chí ở hạt giống bên kia tu luyện qua, sở dĩ mùi vị rất nồng nặc. Đương nhiên, sau một quãng thời gian sẽ tiêu tan, lúc đó đối phương khả năng mới vừa tu luyện kết thúc không lâu. Bản nguyên cảnh võ giả, chưa chắc có bao lớn cảm ứng. Có thể sơ võ võ giả, đối trạng thái như thế này rất là quen thuộc. Hạt giống mùi vị, Phương Bình nỉ non một tiếng. Hạt giống, Tần Phượng Thanh, hai người này lại có liên quan gì? Tần Phượng Thanh trên địa cầu tìm tới hạt giống tồn tại. Vẫn là nói, hắn vốn là cùng hạt giống có quan hệ. Cái tên này biến mất rồi lâu như vậy, vẫn ở hạt giống bên kia tu luyện. Hiện tại cảnh giới gì rồi? Hạt giống uy năng, Phương Bình nhưng là rõ ràng. Đó là toàn phương vị tăng lên. Bọn họ chỉ là ở hạt giống hình chiếu bên kia tu luyện. Thời gian ngắn ngủi, tất cả mọi người đều có to lớn đột phá. Thật hạt giống đây, ở thật hạt giống bên kia tu luyện. Có lẽ cũng có thời gian tốc độ chảy không giống. Tần Phượng Thanh, tu đến cảnh giới gì? Hắn đến sơ võ đại lục là vì cái gì? Chẳng lẽ là vấn an đầu sát? Thật càng ngày càng thú vị rồi. Phương Bình nở nụ cười. Tam giới cường giả đều xuất hiện. Liền vô cùng thần bí phục sinh chi chủng lại đều có một ít đầu mối đi ra rồi. Vậy ta đây? Trước, Phương Bình cảm giác mình khả năng cùng Dương Thần có quan hệ. Khả năng cùng Thiên Đế có quan hệ. Sau đó, Thiên Đế hình như không có quan hệ gì với chính mình. Dương Thần bên này bị Trấn Thiên Vương phủ định rồi. Phương Bình lúc đó cũng nghĩ đến hạt giống, nhưng hiện tại hạt giống khả năng cùng Tần Phượng Thanh có quan hệ. Vậy mình đây, chính mình là ai hạ cờ? Vẫn là nói, có người rơi xuống không ngừng một con cờ. Thực lực của ta phá 9, rất nhanh sẽ truyền đi. Người sau lưng không nghĩ ta mất khống chế, có lẽ sẽ xuống tay với ta, hay hoặc là ta trở nên mạnh mẽ, kỳ thực vốn là người khác tính kế, dùng ta nhằm vào cửu hoàng bọn họ. Phương Bình quyết định không nghĩ nữa, bất quá hay là muốn đề phòng điểm, gần đây hắn có thể sẽ rất nguy hiểm, có lẽ có hoàng giả sẽ ra tay với hắn, không phải phân thân, mà là chân thân. Hắn tuy rằng trước để Trấn Thiên Vương cõng nồi, nhưng không đại biểu hoàng giả liền thật tin tưởng, có lẽ cũng sẽ hoài nghi đến trên người hắn. Khi đó, ra tay với hắn liền sẽ không là hoàng giả phân thân rồi. Quay đầu lại liếc mắt nhìn còn đang tu luyện đầu sắt cùng Lý Lão Đầu. Phương Bình ánh mắt trầm ngưng, có lẽ nên để bọn họ trở lại rồi. Lần này, hai người này thu hoạch đều rất lớn, cụ thể sẽ tăng cường bao nhiêu, Phương Bình hiện tại cũng không rõ ràng. Đúng là chính hắn thu hoạch bình thường, bất quá đoạn thức lực lượng tinh thần kết tinh bị chính mình lấy đi, nên biết có chút thu hoạch, ít nhất phân thân cắt chém lực lượng tinh thần có thể bổ túc. Đây là nhất định, dung hợp thế giới, thay chân huyết. Phương Bình thầm nhủ trong lòng một tiếng, hai người này là trước mắt hắn có thể tăng lên sáng tỏ phương hướng. dung hợp thế giới, không phải chuyện một sớm một chiều. Chân huyết, chính mình khả năng thật muốn đi nguyên địa đi một lần rồi. Còn có 4 hạt giống, đơn độc dựa vào chính mình, dù cho chính mình có thể ngang hàng thiên đế, cũng không phải bọn họ liên thủ đối thủ. 4 hạt giống, chính mình cũng nên để bụng rồi. Phương Bình trong lòng có dự định, kế tiếp chính mình không chỉ muốn cường hóa chính mình, còn cường hóa hơn nhân tộc mới được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục